Chương 3588, mọi người cùng nhau đi vào. Tại tất cả mọi người nhìn chung quanh phía dưới, Lý Thất Dạ ho khan một cái, hắn lộ ra dáng tươi cười, nói ra, vừa rồi ta cùng thượng đại nhân bọn hắn thương lượng qua, chờ một hồi, mang mọi người tiến vào trong sơn cốc, là mang bọn ta tiến vào trong sơn cốc. Lý Thất Dạ lời nói vẫn chưa nói xong, đại đô ý thượng đại nhân lập tức ngắt lời hắn, quát bảo ngưng lại hắn nói tiếp, dẫn bọn hắn tiến vào sơn cốc. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả tu sĩ cường giả vì đó ngơ ngác một chút, ở thời điểm này, tất cả mọi người nghĩ đến vừa rồi vì cái gì đại đô ý bọn hắn lại đột nhiên thoáng hiện, mang đi Lý Thất Dạ. Xem ra, đại đô ý thượng đại nhân bọn hắn là sử dụng thủ đoạn khác, bắt buộc Lý Thất Dạ khuất phục, lúc này mới khiến cho Lý Thất Dạ đáp ứng nuôi lớn đô ý bọn hắn tiến vào sơn cốc. Nhưng, các tu sĩ cường giả khác phản ứng rất nhanh, lập tức nói ra, là mang mọi người đi vào. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều có thể nghĩ rõ ràng, Lý Thất Dạ có thể bình an tiến vào sơn cốc, nói không chừng hắn thật đem tất cả mọi người có thể mang vào trong sơn cốc đi. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy tất cả mọi người đều có cơ hội tìm được trong sơn cốc hoàng kim thần ngoãn kia. Tại bị đại đô ý thượng đại nhân quát bảo ngưng lại đằng sau, Lý Thất Dạ kinh ngạc, sau đó lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem thượng đại nhân, một bộ lục súc vô hại bộ dáng, nói ra. Không phải mang tất cả mọi người đi vào sao? Vẹn vẹn mang thượng đại nhân các ngươi đi vào sao? Đương nhiên là mang bọn ta tất cả mọi người tiến vào. Lý Thất Dạ giọng điệu cứng rắn nói xong, mặt khác chưa gia nhập đại đô ý thượng đại nhân bọn hắn trận doanh này tu sĩ cường giả, đại giáo trưởng lão đều nhao nhao quát to một tiếng, bọn hắn như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Không sai, Lý công tử, thần mãn này, chính là thượng thiên ban tặng thần vật, người người đều có phần. Người có đức chiếm lấy, để cho công bằng, đương nhiên là mang tất cả mọi người đi vào, cũng có thế gia nguyên lão, lập tức vỗ Lý Thất Dạ, một bộ hiểu chi về Lý Động Chi tại tình bộ dáng. Như vậy thần noãn, chính là người trong thiên hạ tổng cộng có đồ vật, đại đô ý dựa vào cái gì độc chiếm, cũng có cường giả lập tức trầm giọng nói ra, chẳng lẽ thiên hạ thần vật, đều thuộc về Kim Sử Vương Triều sao? Nếu như Kim Sử Vương Triều là như thế này cho rằng, vậy liền không khỏi quá ngang ngược độc đoán đi. Thiên hạ thần vật, có thấy phần, Kim Sử Vương Triều dựa vào cái gì không để cho chúng ta vào sơn cốc, Kim Sử Vương Triều là muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Giờ này khắc này, mặt khác đại giáo cương quốc, có thể nói đều là một lòng đoàn kết, đều đối với đại đô úy thượng đại nhân thần thái bất thiện. Cái này lập tức để đại đô úy thượng đại nhân sắc mặt bất thiện, dù sao, ngay từ đầu bọn hắn 10 cái cường đại đại giáo cương quốc kết thành liên minh, chính là vì chia cắt hoàng kim thần noãn. Hiện tại đem Phật Đà Thánh Địa tất cả đại giáo cương quốc đều cuốn vào trong đó, đây đương nhiên là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Hừ, đại đô úy thượng đại nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sâm nghiêm, lạnh giọng nói ra, tiểu hữu chính là chỉ đáp ứng mang chúng ta đi vào, cùng các ngươi liên quan gì. Đối với bọn hắn tới nói, càng nhiều người gia nhập, liền đối bọn hắn càng bất lợi, đại đô úy thượng đại nhân đương nhiên không nguyện ý để Lý Thất Dạ mang tất cả tu sĩ cường giả tiến vào. Hiện tại Lý công tử cũng đáp ứng mang bọn ta đi vào. Cũng có đại giáo lão tổ một bước cũng không nhường, cười lạnh một tiếng, nói ra, Lý công tử chính là không phải Kim Sử Vương Triều con dân, dựa vào cái gì phải nghe ngươi, đúng thế. Cũng có cương quốc hoàng chủ lập tức nói ra, Lý công tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tất cả mọi người đi vào, người trong thiên hạ đều cam đoan ngươi an toàn, nếu như ngươi chỉ đem đại đô úy đi vào, nói không chừng. Chờ bọn hắn lấy được thần noãn đằng sau, sẽ giết ngươi diệt khẩu. Ngươi có ý tứ gì? Đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn vừa nghe đến lời như vậy, lập tức sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, không có ý gì. Đối phương cũng không chút nào sợ đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn, dù sao, lúc này ai không muốn lấy được hoàng kim thần noãn. Như thế một viên hoàng kim thần noãn đầy đủ để tất cả tu sĩ cường giả, tất cả đại giáo cương quốc đỏ lên hai mắt, tại to lớn như vậy dụ hoặc phía dưới. Bọn hắn đương nhiên là sẽ không nhượng bộ, vị hoàng chủ này lạnh lùng nói ra, chúng ta nói tới chính là tình hình thực tế mà thôi, nếu như các ngươi đạt được hoàng kim thần noãn, chỉ sợ sẽ giết Lý công tử diệt khẩu, nhưng, nếu như người trong thiên hạ cùng nhau đi vào, người trong thiên hạ chung bảo đảm Lý công tử thân người an toàn, ta tin tưởng cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ coi trời bằng vung đi động Lý công tử một tơ một hào, ta cảm thấy bọn hắn nói rất có đạo lý. Sau khi nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, vạn nhất tiến vào sơn cốc đằng sau, các ngươi giết ta diệt khẩu làm sao bây giờ, ta cũng cảm thấy có thiên hạ tất cả đại giáo cương làm đảm bảo tốt nhất, Đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn vốn là cùng Lý Thất Dạ đàm luận tốt, không nghĩ tới, hiện tại lại phức tạp. Lời này cũng không phải không có đạo lý, Kim Sử Vương Triều muốn nuốt một mình Hoàng Kim Thần Noãn, vậy liền hỏi Thiên Hạ Đại Giáo Cương Quốc có đáp ứng hay không? Ở một bên Đỗ Lão Sư cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như Kim Sử Vương Triều ngăn cản Thiên Hạ Đại Giáo tiến vào Sơn Cốc, cái này không chỉ là có giết người diệt khẩu ý nghĩ, cũng là nghĩ cùng người trong thiên hạ là địch, rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp khó như vậy đến cơ hội, lập tức có cường giả vì Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân đóng một đỉnh chụp mũ. Khục, Lý Thất Dạ ho khan một cái, nói ra, vậy ta cũng hẳn là lo lắng một chút, nếu như các ngươi thật muốn giết ta diệt khẩu, ta nên cùng bọn hắn đứng ở một bên, nói, dời bước chân một chút, hướng các tu sĩ cường giả khác bên này đi đến, đúng, đúng, đúng, Lý công tử yên tâm, chỉ cần ngươi đứng tại chúng ta bên này, tất cả chúng ta tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi, chúng ta có hàng ngàn hàng vạn đại giáo cương quốc, tuyệt đối so với 10 cái 8 cái đại giáo cương quốc bảo hộ ngươi an toàn hơn. Mặt khác đại giáo cương quốc vừa thấy được Lý Thất Dạ nguyện ý đứng tại phía bên mình, lập tức mi khai nhan cười, hận không thể Lý Thất Dạ hiện tại liền đứng đi qua. Lý công tử tới, chúng ta cam đoan ngươi an toàn. Có đại giáo lão tổ thậm chí đã đứng dậy, làm ra tùy thời bảo hộ Lý Thất Dạ bộ dáng. Lý Thất Dạ một dịch bước, Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân bọn hắn bên này người liền không khỏi biến sắc, nếu như Lý Thất Dạ thật là đứng ở mặt khác đại giáo cương quốc bên này, vậy thật là con vịt đã đun sôi cũng bay. Không, không, không. Lưu Vân Tông tông chủ kia vội bày ra khuôn mặt tươi cười, nói với Lý Thất Dạ, tuyệt đối không có chuyện như vậy, Lý công tử yên tâm, chỉ cần thuận lợi tiến vào Sơn Cốc, chúng ta tuyệt đối sẽ cam đoan Lý công tử an toàn. Đúng nha, cái này Lý công tử liền yên tâm trăm phần là được. Tung Dạ Hoàng Đình Hoàng Chủ cũng vội vàng là cười theo cho, nói với Lý Thất Dạ, chúng ta tuyệt đối sẽ không động Lý công tử mảy may, chỉ cần Lý công tử cùng chúng ta ở chung một chỗ, tuyệt đối an toàn. Thật sao? Lý Thất Dạ một bộ hoài nghi hình dạng của bọn hắn, nói ra, ta cảm thấy hay là cùng với bọn họ an toàn hơn điểm, nhất định sẽ không, Lý công tử thả trăm ngàn vạn trái tim. Lưu Vân Tông tông chủ vỗ ngực thân cam đoan, nói ra, ta lấy tông chủ danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối cam đoan Lý công tử an toàn, cam đoan Lý công tử không chút nào tổn hại. Đương nhiên, Lưu Vân Tông chủ cam đoan, vẫn là để Lý Thất Dạ hoài nghi, bằng vào chúng ta nhìn, hoặc là, để cho chúng ta gia nhập, hoặc là Lý công tử đứng tại chúng ta bên này, để người trong thiên hạ chứng kiến, thiên hạ tất cả đại giáo cương quốc là Lý công tử làm đảm bảo, đây mới là an toàn nhất. Có thế gia tộc trưởng trầm giọng nói ra, Lý công tử, nếu như ngươi muốn toàn thân trở ra, hẳn là cẩn thận cân nhắc, trong lúc nhất thời, mặt khác đại giáo cương quốc, đều nhao nhao ồn ào, bọn hắn đương nhiên không cam tâm để Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân bọn hắn độc chiếm Hoàng Kim Thần Noãn, bất luận như thế nào, bọn hắn đều muốn đi theo Lý Thất Dạ cùng một chỗ tiến vào Sơn Cốc, dưới loại tình huống này, để Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trận doanh này thực lực cũng đích thật là rất cường đại, nhưng là, nếu quả như thật là cùng tất cả đại giáo cương quốc là địch mà nói, bọn hắn thật chưa chắc có thể chống đỡ được. Càng quan trọng hơn là, bị những đại giáo cương quốc này cổ động phía dưới, Lý Thất Dạ đã dao động, nếu như ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng tại bọn hắn bên này nói, đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân trong lòng bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu như ở thời điểm này Lý Thất Dạ đáp ứng mang mặt khác tất cả đại giáo cương quốc tiến vào Sơn Cốc mà nói, bọn hắn khẳng định sẽ đến cướp người, tuyệt đối sẽ không tiếc bất kỳ giá nào liều mạng với bọn họ. Ở thời điểm này, Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân bọn hắn những đại nhân vật này cũng không khỏi trao đổi một cái ánh mắt, trong thời gian ngắn ngủi, giữa bọn hắn cũng đã đạt thành thỏa hiệp. Cục, ở thời điểm này, Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân bọn hắn trận doanh này một vị lớn tuổi nhất trưởng lão đứng ra, ho khan một tiếng, nói ra, nếu là như vậy, vậy tất cả mọi người cùng nhau đi vào như thế nào? Ở thời điểm này, Đại Đô Úy bọn hắn trận doanh này cũng không thể không làm ra một lựa chọn, nếu như ở thời điểm này bọn hắn không đáp ứng, đối phương khẳng định là sẽ đến cướp người. Chỉ sợ đến lúc đó, tất cả mọi người còn không có tiến vào Sơn Cốc, đều đã đánh nhau chết sống. Có thể, vậy chúng ta tất cả mọi người cùng nhau đi vào, gặp Đại Đô Úy bọn hắn trận doanh này làm ra nhượng bộ, ở đây tất cả đại giáo cương quốc đều hài lòng. Có trưởng lão đứng ra làm đại biểu, nói ra, chúng ta nhất trí đồng ý, không có ý nghĩa. Bất quá, vị trưởng lão lớn tuổi này trầm giọng nói ra, mọi người cùng nhau tiến vào Sơn Cốc có thể, nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho hoàng kim thần noãn là chia đều, cuối cùng ai có thể đạt được hoàng kim thần noãn, vậy liền dựa vào mọi người thủ đoạn, dựa vào mọi người bản sự. Mặt khác đại giáo cương quốc cường giả cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, cũng đều nhao nhao gật đầu, đáp ứng. Mặc dù nói, đại đô úy bọn hắn trận doanh này liên thủ, thực lực là thập phần cường đại, nhưng là, tất cả mọi người sẽ ôm may mắn tâm lý, nói không chừng chính mình có thế nhặt nhạnh chỗ tốt, hoặc là tại mọi người đánh nhau chết sống thời điểm, chính mình có thế dẫn đầu nhặt được hoàng kim thần noãn. Cho nên, ở thời điểm này, đại đa số người đều tại mưu cầu trước tiến vào sơn cốc lại nói, đương nhiên, dưới loại tình huống này, là đối với đại đô úy bọn hắn trận doanh này là có lợi, tốt, vậy chúng ta đều đi vào đi. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn một chút tất cả mọi người, giang tay ra, nói ra, ta có thể cam đoan mang các ngươi đi vào, nhưng là, hoàng kim thần noãn, chính là vật đại hung, nếu như đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng không có thể trách ta. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.